Hệ thống liên minh, chương 2, Zillion, Yasuo. Góc truyện audio.com. Âm thanh hệ thống vang lên khiến Long giật mình. Nếu như trước đây, khi nghe tới 4 chữ thần cấp công pháp, Long chắc chắn sẽ bị niềm vui bất ngờ làm hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng hiện tại, Long trong mắt chỉ toát lên vẻ giật mình, ảnh hưởng từ Zillion, sau đó liền trở lên bình tĩnh. Như là đó không phải là một quyển thần cấp công pháp mà là một quyển hoàng cấp công pháp vậy. Nếu như ai nhìn thấy biểu hiện của hắn bây giờ, tin tưởng đều không do dự xông tới tẩn hắn một trận. Thần cấp công pháp tại sao được gọi là thần? Bởi vì tất cả thần cấp công pháp đều sẽ khiến linh sư đạt tới cấp 100. Trở thành một vị thần chân chính, một vị không chỉ bất tử bất diệt mà sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hủy diệt thế giới, tinh hà chỉ là một cái phủi tay mà thôi. Mà cũng vì điều đó, thần cấp công pháp hiếm như lá mùa thu. Nguyên linh đại lục công pháp nhiều vô số thế nhưng thần cấp công pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt đến thời điểm này, khi mà đã cách thời kỳ thượng cổ mấy chục ngàn năm thì càng trở lên hiếm có khó tìm. Khắp đại lục không tìm thấy một quyển thần cấp công pháp. Vì thế, hiện tại Long vậy mà có được một quyển thần cấp công pháp mà vẫn còn bộ mặt bình tĩnh như vậy quả thực là số 102. Nếu như là tu thần giả khác, tin tưởng bọn họ đã hai tay run rẩy, khuôn mặt tràn đầy khó tin, thậm chí là hôn mê ấy chứ mở ra ô nhân vật. Long ánh mắt nhìn lên bảng kỹ năng, nơi đó ghi lấy 4 cái kỹ năng cùng một cái nội tại. Chính là bộ kỹ năng của Zillion kỹ năng 1. Giám hộ thời gian, Zillion, LV1, nội tại, lọ chữ thời gian trong quá trình chủ nhân hấp thu năng lượng trời đất. Nội tại tự động kích hoạt, hấp thu nguồn năng lượng trời đất dư thừa vào một không gian. Nguồn năng lượng này trải qua thời gian gia tốc sẽ biến thành linh lực tinh khiết. Chủ nhân có thể từ lọ chữ thời gian thu được linh lực hoặc có thể chuyển nguồn năng lực này cho người khác. Trợ giúp đối phương đột phá 2. Bom thời gian hồi chiêu, 15S ném ra một quả bom hẹn giờ sau 3 giây tại một khu vực chỉ định và bám vào bất kỳ di chuyển qua quả bom. Ưu tiên tu thần giả, gây sát thương lớn trong vòng bán kính 3m, chỉ gây sát thương với kẻ địch, quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức và làm choàng đối phương trong vòng 3 giây nếu kẻ địch bị một quả bom khác chồng lên. Sát thương gây ra sẽ bằng cả 2 quả bom cộng lại có thể ném tối đa 2 quả bom cùng một lúc 3. Rút ngắn thời gian hồi chiêu. 14S nội tại. Gia tăng thời gian lĩnh ngộ linh kỹ. Thời gian tu luyện, 1 ngày, 1 năm kích hoạt, giảm thời hồi chiêu, trừ đảo ngược thời gian. Đi 10S4, bẻ cong thời gian làm giảm 10. Tốc độ di chuyển, tốc độ ra đòn của kẻ địch hoặc tăng 10. Tốc độ di chuyển, tốc độ ra đòn của bản thân hoặc đồng đội bẻ cong thời gian khiến bản thân nhìn thấy trước hành động 2 giây sau mà đối phương chắc chắn làm ra 5. Until, đảo ngược thời gian hồi chiêu. Một ngày sử dụng lên một đồng đội hoặc bản thân tạo ra một lá bùa bảo vệ trong 10S. Nếu trong thời gian này, bản thân hoặc đồng đội chết sẽ lập tức hồi sinh với 5S giây bất tử. Sau 5S sẽ trở lại trạng thái toàn thịnh ban đầu. Nếu trong thời gian này, bản thân hoặc đồng đội không chết, lá bùa sẽ mất đi hiệu lực. Thời gian tâm kinh, đẳng cấp, thần cấp giới thiệu, thời không tâm kinh gồm 10 tầng, tu luyện tới tầng thứ 10 tương ứng với đẳng cấp 100. Mỗi đột phá một tầng liền đạt được một loại năng lực đặc biệt. Đồng thời gian tu luyện tăng lên 1, 20, 500, 1000. 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 triệu. Ví dụ, tu luyện tới tầng 1, một ngày tu luyện, một năm tu luyện, cứ vậy suy ra, mỗi khi đột phá một tầng, tuổi thọ gia tăng thêm một số năm. Số tầng càng cao, tuổi thọ gia tăng càng nhiều. Tu luyện tâm kinh đến đại thành, tức tầng thứ 10, liền trở thành chúa tể thời gian, trưởng quản dòng thời gian của vũ TTH. Nhìn bảng giới thiệu về Zillion cùng thời gian tâm kinh, Long trong mắt giật mình, hắn thật sự bị bộ kỹ năng này làm cho có chút hoảng sợ. Sự cường đại của năng lực Zillion quả thật quá mạnh, Dù là Long cũng biết rõ điều này nhưng thật không ngờ nó lại mạnh tới như vậy đối với bộ kỹ năng của Zillion. Không nói tới những công dụng khác, chỉ nói tới cái nội tại. Một ngày, một năm khiến Long không tài nào có thể tin được. Một ngày tu luyện bằng người khác tu luyện một năm. Đây quả thật là siêu bắc mà. Còn thời gian tâm kinh cũng không hổ danh là thần cấp công pháp. Sự cường đại của công pháp này đủ khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải sợ hãi. Trưởng quản thời gian, đây dù là thần cũng chưa chắc làm được, ít nhất theo hắn đọc trong lịch sử Nguyên Linh Đại Lục. Thời kỳ thượng cổ, chân thần cảnh mặc dù có tuổi thọ rất dài nhưng cũng không thể trưởng quản thời gian. Điều này không phải đồng nghĩa với việc Long tương lai sẽ đạt được sự bất tử ư, nghĩ tới đây. Long cũng không nhịn được trở lên hưng phấn. Bất tử bất diệt dù là 100 cấp chân thần cảnh cũng dành cả đời để đạt tới, huống chi là hắn chỉ là một tên phàm nhân mới bước chân vào con đường tu luyện. Trong lòng không khỏi cảm thấy mình may mắn khi mở được bộ kỹ năng của Zillion. Rất lâu sau, Long mới bình tĩnh lại, nhìn sang giới thiệu về món đồ thứ hai. Đá bảo hộ ít một mỗi khi tăng một cấp. 10 năm tuổi thọ, đột phá một đại cảnh giới. 100 năm tuổi thọ chú ý, có thể kết hợp với những trang bị khác để tạo ra một đại trang bị. Bởi vì có hào quang mãnh liệt của món quà thứ nhất. Vì thế đối với đá bảo hộ, Long không chút kinh ngạc, chỉ hơi giật mình mà thôi mở ra ô nhân vật. Long kích vào dòng chữ một lần triệu hồi. Lập tức, một cái thẻ xuất hiện trước mặt Long. Nhìn cái thẻ trước mặt, Long trong mắt toát lên vẻ vui mừng cùng với hiểu ra chúc mừng chủ nhân mở ra năng lực. Kẻ bất dung thứ, Yasuo, có hay không kích hoạt âm thanh máy móc lại một lần nữa vang lên. Long không chút do dự gật đầu kích hoạt. Lập tức, chiếc thẻ hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía hắn. Long chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Trong đầu khắc họa rất nhiều tri thức kiếm đạo cùng hình ảnh kỳ lạ. Cũng giống như Zillion, đây là những hình ảnh cuộc đời của Yasuo. Tiếp nhận năng lực của Yasuo, Long cũng tiếp nhận quá khứ đầy cô độc của anh ta. Từng là một môn sinh tài năng tại trường đào tạo kiếm thuật Ionia chứ danh. Yasuo là người duy nhất có thể luyện thành công phong tuyệt kỹ trong truyền thuyết. Nhiều người tin rằng định mệnh của anh là trở thành một anh hùng vĩ đại. Nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn sụp đổ khi quân Noxus kéo tới xâm lăng. Yasuo được giao phó sứ mệnh bảo vệ trưởng lão Ionia, và rồi chính sự tự tin và lòng kiêu ngạo, rằng chỉ mỗi thanh kiếm của anh là quá đủ để tạo nên sự khác biệt. Anh rời bỏ vị trí để tham gia vào cuộc chiến. Đến khi Yasuo trở lại, thì vị trưởng lão đã trở thành một cái xác không hồn. Hổ thẹn, Yasuo đã tự thú, với đầy đủ giác ngộ và lòng kiêu hãnh, anh sẵn sàng gánh chịu mọi hình phạt để trả giá, dù là chính tính mạng của mình. Thế nhưng, hắn điếng hồn khi biết rằng tội danh không phải là sao nhãng nhiệm vụ, mà hắn bị cáo buộc là chính thủ phạm của vụ ám sát. Dẫu bối rối và đau đớn vì tội lỗi của mình, hắn không thể chấp nhận để lũ sát thủ có thể ung dung tự tại ngoài kia, còn hắn thì phải nhận hình phạt thế chỗ chúng. Yasuo vung kiếm lên chống lại cả học viện để đào thoát. Bất kể hành động đó sẽ khiến cả Ionia quay lưng lại với hắn. Lần đầu tiên trong cả đời, hắn thật sự cô độc, nhưng hắn phải lên đường tìm ra thủ phạm thực sự đã hạ sát trưởng lão. Hắn có thể cảm nhận được sự hổ thẹn, sự cô độc, không cam lòng khi mà chính hắn bị cả thế giới quay lưng lại. Long mặc dù không phải là Yasuo, thế nhưng trong lúc nhất thời hắn lại hóa thân thành hắn. Cảm nhận những cảm xúc mà Yasuo mang tới, nếu như Zillion mang cho hắn cảm giác thương hải tang điền thì Yasuo mang cho hắn cảm giác cô độc của một kiếm khách. Kèm theo đó là một chút gì đó phong trần. Lãng tử, rất lâu sau, Long mới tỉnh lại từ trong những cảm xúc của Yasuo. Hắn mở mắt, khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn. Khí chất thành thục của một người từng trải qua vô vàn biến cố. Lại cực kỳ sắc bén như một thanh kiếm rời khỏi vỏ, lại thêm một chút gì đó phóng đãng. Bất kham, khí chất pha trộn giữa một người xuất hiện ở mọi trục thời gian và một kiếm khách lãng tử. Tài 3, đồng thời lúc này, Long cảm nhận trong cơ thể mình xuất hiện một luồng linh khí nhỏ tiến vào quả cầu đầu tiên. Ngoài ra hắn còn phát hiện, không biết từ lúc nào hắn có thể cảm nhận được phong nguyên tố xung quanh mình. Hắn có thể cảm nhận được, mình có thể điều khiển được những phong nguyên tố xung quanh. Năng lực, kẻ bất dung thứ, Yasuo đã được sử dụng, đạt được nội tại, đạo của lãng khách, kỹ năng, bão kiếm, tương gió, quét kiếm cùng chăn chối. Đạt được dị năng, điều khiển gió, LV1, đạt được kỹ năng, kiếm thuật, LV2, đấng thì chắc mọi người biết rồi. GT, lướt phần này, cách chương.